xin hãy bên anh lần nữa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng giờ Bạch Tĩnh Anh tan học, cô cùng Châu Hoa chậm rãi đi đến cổng trường. Từ xa cô đã nhìn thấy chiếc Rolls Royce Red Luminary của Phương Khải Dực. Bạch Tĩnh Anh vội tạm biệt Châu Hoa, sau đó liền chạy đến phía chiếc xe của Phương Khải Dực. Cô mở cửa ngồi vào, trên tay anh vẫn cầm chiếc iPad để làm việc. Dáng vẻ chăm chỉ của anh khiến Bạch Tĩnh Anh say mê. Phương Khải Dực chỉ mặc chiếc sơ mi đen xoăn tay áo đến khuỷu tay kết hợp cùng chiếc quần âu đen. Mái tóc bảy ba của anh được uốn nhẹ, trông anh cứ như nam chính bước ra từ trong chuyện ngôn tình. Anh dừng tay quay đầu nhìn cô, vẻ mặt cô cùng ôn nhu. Em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé. Em muốn về nhà cùng anh dùng bữa. Bạch Tĩnh Anh lắc đầu ôm lấy cánh tay của Phương Khải Dực nói. Anh quá quen với cô rồi nên gật đầu để yên mặc cho cô ôm cánh tay của mình. Anh Khải Dực, Bạch Tĩnh Anh nhẹ nhàng lên tiếng gọi anh. Phương Khải Dực quay đầu nhẹ nhàng đáp. Hửm, hôm nay đến trường em gặp được rất nhiều bạn mới. Lớp em cũng có rất nhiều bạn nam đến xin số điện thoại. Bạch Tĩnh Anh chậm rãi quan sát vẻ mặt của Phương Khải Dực. Trái lại với sự mong đợi của cô, Phương Khải Dực trông vô cùng bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô. Tiểu Tĩnh xinh đẹp vậy mà, nhưng mà nhớ là phải chăm chỉ học biết không? Bạch Tĩnh Anh lộ hằng sự thất vọng, cô còn tưởng anh sẽ ghen, hóa ra anh còn không thèm để ý đến chuyện của cô. Phương Khải Dực chết tiệt, về đến phi dực cô tự mình xuống xe khiến Phương Khải Dực có chút bất ngờ. Bạch Tĩnh Anh tâm tình không vui liền đi thẳng về phòng của mình khóa cửa. Phương Khải Dực không để ý lắm, anh quay về thư phòng làm việc, đến khi quản gia gọi xuống dùng bữa thì anh mới cất đi tập tài liệu mà đi xuống. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Bạch Tĩnh Anh đâu. Tiểu Tĩnh chưa xuống sao? Anh lạnh nhạt hỏi, quản gia gật đầu lễ phép nói. Bạch tiểu thư cô ấy nói không khỏe nên không muốn dùng bữa. Phương Khải Dực nghe xong liền phất tay bảo quản gia lui xuống. Anh vừa đứng dậy định đi lên gọi Bạch Tĩnh Anh thì người hầu từ bên ngoài chạy vào gấp gáp nói với anh. Phương thiếu, ở ngoài có An tiểu thư đến tìm cậu. Anh nghe xong liền nhíu mày, đôi chân dài sải bước ra ngoài. An Thư Nghi là người bạn của anh, chỉ là anh không biết tại sao cô ấy lại đến đây tìm anh thôi, vì bình thường An Thư Nghi thậm chí còn không có thời gian dành. An Thư Nghi vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười. Khải Dực, giọng nói của An Thư Nghi vô cùng dễ nghe. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Phương Khải Dực không nóng không lạnh hỏi An Thư Nghi. Cô ta nghe xong có chút sượng, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Cô ta thích Phương Khải Dực lâu như vậy, ai cũng biết chỉ có Phương Khải Dực là không biết. Tôi muốn cậu cùng tôi đi tham gia tiệc ra mắt phim mới vì tôi vừa về nước, quen biết cũng không nhiều. An Thư Nghi từ khi trở thành diễn viên nổi tiếng, cô ta hình như đa số đều là ở nước ngoài. Phương Khải Dực cũng không phải người hay tham gia tiệc. Nhưng An Thư Nghi đã đến tận đây để mời thì không thể không đi. Anh gật đầu một cái. Được rồi, cậu gửi cho tôi địa chỉ đi. Nụ cười của An Thư Nghi khi có sự đồng ý của Phương Khải Dực còn tươi hơn bao giờ hết. Bạch Tĩnh Anh từ trên cửa sổ phòng nhìn thẳng xuống sân của phi dực, liền thấy anh đứng nói chuyện cùng người con gái khác. Người đó còn cười tươi như vậy khiến Bạch Tĩnh Anh khó chịu vô cùng. Phương Khải Dực, anh vậy mà dám nói chuyện với gái trước mặt em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chân chạy xuống xem hai người đó nói chuyện gì. Nhưng lo chạy không để ý liền va vào lòng ngực của anh. Ui da, Bạch Tĩnh Anh xoa xoa trán. Tiểu Tĩnh, em chạy nhanh như vậy làm gì? Phương Khải Dực cầm lấy tay cô, cẩn thận nhìn lên trán của cô mà xem xét. Bạch Tĩnh Anh bĩu môi nhìn anh. Là ai đến tìm anh vậy? Cô không ngại mà vào thẳng vấn đề. Là một người bạn. Còn em chạy nhanh như vậy làm gì, muốn đi đâu sao? Phương Khải Dực không nóng không lạnh nói với cô. Cô lắc đầu, bạn nào mà nói chuyện cười mãi như vậy chứ? Có chết, cô cũng không tin đó chỉ là bạn. Bạch Tĩnh Anh quay lưng định đi về phòng thì liền bị Phương Khải Dực kéo lại. Vẻ mặt anh vô cùng lạnh lùng nhìn Bạch Tĩnh Anh. Dùng bữa rồi về phòng. Cô bé này còn định bỏ bữa mà đi ngủ với chiếc bụng đói sao chứ? Em không đói, em mệt muốn về phòng nghỉ ngơi. Bạch Tĩnh Anh khó chịu rút tay lại, cô chạy thật nhanh về phòng. Bạch Tĩnh Anh nhất định phải điều tra người phụ nữ đó là ai, có thật sự là bạn của anh hay không. Nếu cô không loại bỏ chướng ngại vật trước sẽ khiến cô mất đi chồng tương lai như chơi. Phương Khải Dực khó hiểu nhìn Bạch Tĩnh Anh chạy đi, con bé này lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, đến anh cũng chỉ biết lắc đầu mà chiều theo ý của cô. Cách chương.